lỗi tôi đi, đi tìm quá khứ dấu in gót hài theo mây về cuối trời.

sự tâm tư đi tìm mùi hương hoa sứ nhà nàng. Cô đơn ngó về bản thân quên gọi tên, tình yêu sao dở dang nhắc chi bè bang. Cuộc tình bề dâu khi biết tình yêu âm thầm là đau khổ, phai tàn tìm đâu đâm đớm đốt đèn. Tôi em ngó về còn đâu hương ngày xưa, mùi hương bay tình yêu chết theo chuyện tình. Tôi em ngó về còn đâu hương ngày xưa, mùi hương bay tình bao năm rồi.

năm xưa mang người tình biến khu về chưa. Trong đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về. Núi

nỗi nhớ. Bao thương nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá, mưa đêm sầu riêng ai, buồn nơi đến bao giờ. Chiến miên đêm nào chốn đây ta dìu nhau trao muôn ngàn lời thơ chờ mong đến kiếp nào. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau trao muôn ngàn lời thơ chờ mong đến kiếp nào. Nghe thấy lạnh trong tôi chỉ... chỉ thương em gái quê hương trong nắng xuân hồng thiếu người mình thương. Em hỡi em khi chiến tranh dài xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay. Còn nhớ đường xa gian